Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 6, ai cướp bóc ai. 31 bộ không trọn vẹn kiếm đạo đều muốn. Thư Đồng kinh ngạc nhìn Tần Phong, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nữa nha. Tần Phong hỏi nói, không được sao? Được, được được được, đương nhiên đi. Thư Đồng vậy phản ứng lại. Hắn mới mặc kệ người khác xài như thế nào tiền, chỉ cần hoa nhiều là được. 5 vạn kim thạch a. Tần Phong tiến vào tàng thư các ngày thứ 8, rốt cục rời đi rồi. Một lần tốn hao 7 vạn kim thạch, cũng chỉ thừa 1 vạn 7 ngàn bộ dáng rồi. Nhưng hắn cũng nhận được rồi mình muốn. Nam Hương Uyển nghe lấy Hồng Trần 5 người giảng thuật, Tần Phong trên mặt cũng là lóe qua một vệt cười lạnh. Những người kia không có vì khó các ngươi à? Không có. Hồng Trần liền nói, những người kia cũng biết rõ, chúng ta những này hạ nhân không có phân lượng gì. Khó xử chúng ta, không chỉ có mất thân phận của bọn hắn, vậy căn bản không ép được ngài. Tần Phong gật rồi đầu một cái, ở người bình thường trong mắt, hạ nhân địa vị là rất ti tiện, huống chi bọn họ vừa mới vào kiếm cung, cùng những này hạ nhân cũng mới vẻn vẹn nhận biết mấy ngày. Chưa nói tới cái gì chủ tớ tình cảm, khó xử những này hạ nhân, hoàn toàn chính xác vô dụng, chỉ cần bọn họ không loạn cắn người, cũng không cần để ý đến hắn nhóm. Tần Phong cười lạnh, lại nói, mấy ngày nay điên cuồng sao chép công pháp. Do liên tục đại chiến còn phí đầu óc, đi chuẩn bị cho ta tắm rửa nước a. Ta đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai sẽ rời đi. Rời đi? Hồng Trần 5 người giật mình. Tần Phong gật đầu, ta muốn đi khổ tu, trong vòng nửa năm là sẽ không trở về. Vâng. Hồng Trần khom người tuân mệnh. Nàng biết rõ chủ nhân chuyện, hạ nhân không cần hỏi nhiều. Ngày thứ 2, Tần Phong một thân một mình rời đi rồi kiếm cung, lại trở lại rồi kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh tỷ thí sân bãi. Nơi này mặc dù vẫn như cũ thuộc về Thiên Kiếm Thành nội bộ, nhưng Thiên Kiếm Thành chi to lớn, lại thêm nơi này tính đặc thù, đều làm cái này tỷ thí sân bãi, ở kiếm duyên đại hội kết thúc về sau, biến không có một ai. Chỗ như vậy hoàn toàn chính xác rất thích hợp tiềm tu. Huống chi, Tần Phong ở trong đó một núi ngọn nguồn còn đả thông rồi một chỗ tung hoành hơn 10 dặm sơn động. Cực kỳ bí ẩn, nhưng Tần Phong cũng không có nóng lòng đi cái nào sơn động. Hô, tỉ thí sân bãi, mặc dù vết chân khó tìm, gió mạnh lại gào thét lợi hại, tiếng gió rít gào bên trong. Một đạo bóng người lam sẫm bỗng nhiên lướt nhanh ra, mũi chân điểm nhẹ một chỗ nhánh cây, thân thể liền phiêu giật lướt lên trước đó phương một chỗ đống loạn thạch. Hắn vừa muốn tiếp tục hướng phía trước, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người, một cái hắn một mực theo đuôi người Tần Phong. Tần Phong nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy Tần Phong. Hai đội con ngươi ở hư không bên trong va chạm, không có chút nào báo hiệu, bắn ra một chút đốm lửa. Tần sư đệ, ngươi biết rõ ta đang theo dõi ngươi. Áo lam nam tử nhìn lấy Tần Phong, cũng không vì Tần Phong cảnh giác, mà có chút kinh hoàng. Tần Phong than thở, ai, lúc đầu không biết rõ, bất quá bị theo dõi lâu rồi, sớm muộn đều có thể phát hiện, không phải sao? Áo lam nam tử lặng lẽ cười nói, hắc hắc, cũng tốt, ta đang chuẩn bị hiện thân đây. Tần Phong nói, vị này Sầm sư huynh, ngươi theo đuôi ta xa như vậy, không phải là tìm đến ta uống trà à? Chúng ta tựa hồ vậy không có quen như vậy. Cái này áo lam nam tử chính là thường thường đi tàng thư các, trên mặt ý cười, nghĩ muốn lấy sư huynh thân phận cùng Tần Phong luận bàn. Kiếm cung đệ tử Sầm Hàn có được quy nguyên tầng 4 thực lực, uống trà. Sầm Hàn không có rồi trước đó khuôn mặt tươi cười, thay vào đó là một vệt nhe răng cười. Tần Văn Thiên, Người ít cho ta giả bộ hồ đồ, giao ra tất cả kim thạch, có lẽ ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Tần Phong nói, ngươi muốn giết ta đoạt bảo. Hừ hừ, Sầm Hàn cười lạnh, nguyên bản ta còn đau đầu. Như thế nào lừa gạt ngươi cầm ra cách dù tiền đặt cược cùng ta so đấu. Nhưng ngươi lại chính mình muốn chết, cũng dám chủ động rời đi kiếm cung. Tần Phong nhìn một chút bốn phía, cười nói, nơi này không có một ai. Đích thật là giết người đoạt bảo địa phương tốt. Đến lúc đó kiếm cung coi như muốn điều tra hung thủ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến trên đầu ngươi. Thông minh, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Sầm Hàn ánh mắt hung lệ, đột nhiên bàn tay vung lên, một thanh mũi kiếm mang theo răng cưa quỷ dị trường kiếm đồng thời thuận lấy hắn vung ra một trường, bổ chém xuống. Hô, kiếm phong gào thét, lôi cuốn lấy khiến thiên địa biến sắc năng lượng uy áp. Kia kiếm phong bốn phía, thậm chí đều xuất hiện rồi vặn vẹo không gian. Không gian thuộc tính kiếm đạo. Nhìn thấy kia vặn vẹo không gian, Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, thế mà tu luyện là cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính kiếm đạo. Mặc dù không gian huyền diệu cực kỳ có hạn, nhưng uy lực đã cực đoan kinh khủng. Hiển nhiên, kiếm cung đệ tử, từng cái đều có chút vốn liếng. Bất quá mặc dù kinh ngạc, Tần Phong nhưng cũng không có nhàn rỗi. Một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm vậy từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Sau đó ở trước người đánh ra từng tầng kiếm đạo vòng xoáy. Bành, răng cưa trường kiếm chém ở kiếm đạo vòng xoáy phía trên. Kiếm đạo vòng xoáy rung động, Tần Phong đi theo cũng bị chấn liền lùi lại rồi ba bước. Mà kia răng cưa trường kiếm cũng bị phản chấn bay trở về rồi Sầm Hàn trưởng bên trong. Tần Văn Thiên, ta tiễn ngươi lên đường A. Nắm chặt răng cưa trường kiếm, Sầm Hàn lạnh lùng nhìn rồi Tần Phong một mắt, cười lạnh rồi một tiếng, mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Thân thể đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, vạch phá hư không, nhanh như thiểm điện như vậy mãnh liệt bắn hướng Tần Phong. Chung quanh hư không, đều bởi vì Sầm Hàn lăng lệ thế công, mà vặn vẹo, hư, bóng người ở hai con ngươi bên trong cấp tốc thả lớn. Tần Phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh, bàn tay chậm rãi nắm chặt, một luồng mênh mông linh lực tấm lụa từ lòng bàn tay bên trong bảo tuôn mà ra. Hoa, chói lọi phương hoa kiếm đạo trong nháy mắt bắn ra mà ra. Cùng Sầm Hàn sát ý đã quyết một kiếm hung hăng đụng vào nhau. Thế nhưng là cái này va chạm cũng chưa từng xuất hiện vốn có năng lượng bảo tạc. Tần Phong mạnh nhất chân võ kiếm nói rõ ràng đánh phía rồi Sầm Hàn kia một kiếm. Tuy nhiên lại đang oanh kích đi lên trong nháy mắt. Trước mắt không gian một hồi vặn vẹo, đúng là đánh vào một mảnh không khí phía trên, một chiêu hoàn toàn đánh hụt, chết. Liền ở cái này lúc, một tiếng băng lãnh gầm thét đột nhiên ở sau lưng vang lên. Cao hứng quá sớm rồi, Tần Phong cũng là ánh mắt phát lạnh, căn bản không quay người, trực tiếp là một kích thần long vẫy đuôi, trường kiếm bỗng nhiên hướng về sau chém tới. Uy lực vậy mà không có chút nào bởi vì cưỡng ép biến chiêu mà có yếu bớt. Luận kiếm đạo vòng xoáy, Tần Phong còn xa hơn siêu Sầm Hàn. Chỉ là hắn tu vi quá thấp mà thôi. Chân nguyên tầng 7 cũng chưa tới tu vi. Nhiều nhất chỉ có thể cùng quy nguyên tầng 1 cao thủ bình thường một trận chiến. Mà Sầm Hàn lại là hàng thật giá trị quy nguyên tầng 4. Bành! Lần này rốt cục cả hai chân chính va chạm, vết nứt không gian giống như mạng nhện như vậy lan tràn ra. Như vậy hung hãn giao phong xuống, thực lực rõ ràng yếu rồi một bậc Tần Phong, trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong, thân thể run lên, toàn thân liền không tự chủ được sáng lên rồi bảy màu ánh sáng. Chợt bàn chân đạp đạp đạp trên mặt đất, lui nhanh rồi gần 100 mét. Tu vi của hai người cuối cùng chênh lệch quá lớn rồi. nhìn thấy Tần Phong toàn thân bảy màu ánh sáng vậy mà đem chính mình đại bộ phân tổn thương đều triệt tiêu rồi đi, Sâm Hàn cũng là một mặt ngoài ý muốn. Ha ha, không hổ là kiếm duyên đại hội đệ nhất cao thủ, bất quá vẫn là muốn chết. Dừng lại, Tần Phong đột nhiên quát lạnh. Sâm Hàn lúc đầu căn bản khinh thường đáp ứng Tần Phong, nhưng sau một khắc, hắn dừng lại rồi, phi thường nghe lời. Tần Văn Thiên, ngươi, Sâm Hàn hoảng sợ rồi, bởi vì ngay tại Tần Phong hô, dừng lại, đồng thời. Một chương quy nguyên cảnh chú phù từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra. Lấy Sâm Hàn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đó là một chương quy nguyên tầng 7 trở lên chú phù. Một khi sử dụng, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bại hắn. Hai hàng, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược sao? Tần Phong trào phúng như vậy nhìn lấy Sâm Hàn. Ngươi tại sao có thể có chân quý như thế chú phù? Sâm Hàn nhìn lấy Tần Phong, trên mặt vẫn như cũ khó có thể tin. Ngươi không có, liền không cho phép người khác có sao? Tần Phong lười nhác giải thích. Kỳ thật, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cầm ra chú phù. Vừa đến, chú phù là át chủ bài, không thể tùy tiện lộ ra đến. Thứ hai, có thể làm người tu hành trong nháy mắt có được quy nguyên tầng 8 thực lực chú phù rất chân quý. Không phải người bình thường có thể lấy ra, tùy tiện cầm ra, vậy dễ dàng bại lộ hắn, Tần Phong, thân phận. Dù sao kiếm gãy thiếu niên Tần Phong đạt được rồi phù thánh toàn bộ truyền thừa. Cái này không chỉ năm thế lực lớn, bao quát kiếm cung ở bên trong tất cả thế lực lớn đều biết rõ. Chỉ là cái này Sâm Hàn rõ ràng lấy hắn giết hắn đoạt bảo. Không cầm ra át chủ bài đến cũng không có cách nào rồi. Tần sư đệ, Sâm Hàn bỗng nhiên đổi thành rồi một khuôn mặt tươi cười. Nói, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm a. Sư huynh có cái gì đắc tội địa phương? Xin lỗi ngươi, ta về trước kiếm cung rồi. Ta để ngươi dừng lại. Tần Phong đột nhiên vừa quát, Sâm Hàn thân thể run lên, liền nói, Tần sư đệ, ngươi còn muốn thế nào? Giết ta đoạt bảo không thành, liền muốn đi, hừ, Tần Phong hừ lạnh, Sâm Hàn mặt liền biến sắc. Tần Phong nói, ngươi không phải là muốn cướp ta bảo vật sao? Tốt, có qua có lại, đem ngươi không gian giới chỉ lưu lại, ngươi có thể lăn rồi. Tần Văn Thiên, ngươi còn muốn ngược cướp ta? Sâm Hàn tức khắc nhảy lên cao 3 thước. Hắn là đến cướp bóc. Đây rốt cuộc ai cướp bóc ai vậy? Người như phạm ta, ta tất phạm nhân. Tần Phong quát lạnh, ta chỉ đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau còn không lưu lại không gian giới chỉ lăn. Ta muốn phải kích phát chú phù uy năng rồi. Sâm Hàn cắn răng, còn đang do dự bên trong. Chân quý như vậy chú phù, ta vậy không bỏ được ở như ngươi loại này rác rưởi trên người lãng phí. Cho nên chỉ cần không gian giới chỉ, nhưng lại như đã nói qua, một khi bức ta dùng xong rồi chân quý như vậy chú phù, liền ngươi nhất định phải mệnh, không phải đều thật xin lỗi ta chú phù rồi. Ngươi, Sâm Hàn lần này rốt cục sắc mặt biến đổi lớn rồi. Một, ta giao, chưa chờ Tần Phong hô lên, hai, Sâm Hàn liền sắc mặt khó coi vô cùng đem không gian giới chỉ ném rồi đi ra. Cái này trong không gian giới chỉ, thế nhưng là tồn rồi hắn cả đời tài phú, bao quát tất cả kim thạch, thoáng một cái toàn không có rồi. Sâm Hàn trong lòng cũng đang rỉ máu, chỉ là không có cách nào, mệnh trọng yếu nhất. Hắn tuyệt đối tin tưởng Tần Phong sẽ giết rồi hắn. Còn chưa cút, hài lòng thủ hạ không gian giới chỉ. Tần Phong lạnh giọng nói. Sâm Hàn hàm răng cắn nát, nghẹn giận chừng rồi Tần Phong một mắt. Không dám nhiều lời cái gì. Mau thoát đi mở. Hắn đem Tần Phong xem như rồi lớn nhất thịt mỡ. Vụng trộm đi theo sau lưng. Muốn nuốt một mình rơi. lại không nghĩ đến cuối cùng chính mình thành rồi người ta trong miệng thịt. Thật sự là tâm muốn chết đều có, bảo vật thật đúng là không ít, ngược lại là kim thạch mới hơn 9.000, khó trách mỗi ngày nhớ ta 7 vạn kim thạch. Sờ lên cái mũi, Tần Phong vui vẻ nhận về sau, lại cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh, tại xác định tuyệt không có người thứ hai đi theo sau. Rốt cục lần nữa đứng dậy, hướng trước đó oanh mở to lớn sơn động phương hướng bay đi. Hắn muốn vào tiên thánh di tích, chuẩn xác mà nói là muốn tiến thấm tâm giới tu hành, về phần Sầm Hàn có thể hay không về kiếm cung cáo trạng. Tần Phong một điểm không lo lắng, đây chính là Sầm Hàn nghĩ muốn giết đồng môn đoạt bảo trước đây. Chỉ sợ cái thứ nhất không muốn để cho người ta biết rõ chuyện này chính là hắn Sầm Hàn chính mình. Rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?